Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương nhược điểm của con thỏ. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần cùng với Nghịch Hà Tông đã chiến thắng Không Hà Viện, thì cuối cùng bọn họ đã nhập chủ vào Trung Du, trở thành một trong bốn đại tông môn của Trung Du. Bạch Tiểu Thuần sau đó còn được Hàn Tông là một trưởng lão của Nghịch Hà Tông tặng cho ba món bảo vật để phòng thân. Chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần kích động cảm ơn, cầm ngay lấy. Hàn Tông liền ho một cái. Lão Phu phải đi bế quan, tí nữa sẽ có một lão tiền bối tới tìm ngươi, ngươi cứ ở lại đây. Đúng rồi, đây là công pháp tu hành sau khi kết đan dành cho ngươi. Công pháp này lai lịch thần bí, đã từng là thuật pháp bí truyền của Hàn Môn. Sắc mặt của Hàn Tông quái dị rồi ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái ngọc giản sau đó biến mất. Lão tiền bối, Bạch Tiểu Thuần sững sờ cầm lấy ngọc giản, ngẩng đầu lên thì Hàn Tông đã đi. Không lẽ còn có ban thưởng nữa? Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng phấn khởi, hắn cảm thấy tông môn đối với hắn thật là tốt. Tí nữa lại còn có lão tiền bối tới đưa tặng đồ tốt cho mình. Lập tức hắn đứng thẳng lên nghiêm chỉnh, điều chỉnh bộ dáng của mình sao cho đàng hoàng, nghiêm nghị. Thầm nghĩ với bộ dạng này hẳn là lão nhân gia sẽ rất thích. Đợi một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần sắp mất kiên nhẫn, bỗng hắn có một cảm giác lạ lạ, hình như có người đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau. Theo bản năng quay người lại, Bạch Tiểu Thuần trừng to mắt. Ở đằng sau hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một con thỏ. Con thỏ không đứng bằng bốn chân mà rõ ràng đứng bằng hai chân sau. Hai chân trước chắp ra sau lưng y như người vậy, đang nhìn Bạch Tiểu Thuần, đôi mắt đỏ hồng hồng, lỗ tai dựng thẳng, đôi mắt đầy vẻ tang thương kỳ lạ. Nhìn toàn diện có vẻ buồn cười, nhưng lại cũng có vẻ gì đó không tầm thường. Ngươi! Bạch Tiểu Thuần hít sâu lùi lại mấy bước. Con thỏ này có thể có người không biết, nhưng làm sao Bạch Tiểu Thuần lại không biết cho được. Hắn chỉ tiếc là một cái cũng nhận ra, hắn chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra. Nó chính là con thỏ học vẹt chết tiệt. Từ hôm ở ngoài Hùng Thành đó, lúc nhìn thấy con thỏ và con khỉ, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy có cái gì đó khác thường. Bây giờ lại nhìn thấy con thỏ, hắn càng cảm thấy không ổn, cẩn thận ôm quyền. Đệ tử bái kiến tiền bối. Con thỏ hừ một cái, nó không còn là những câu học vẹt. Lẽ ra như vậy, Bạch Tiểu Thuần phải thấy vui. Nhưng bây giờ chính điều ấy lại khiến hắn càng thấy không ổn. Tiền bối. Bạch Tiểu Thuần càng hồi hộp lùi lại thêm mấy bước. Bạch Tiểu Thuần, năm đó người đuổi theo lão phu, đuổi rất vui sướng nhỉ. Nhưng lão nhận ra ta không thèm chấp nhặt với ngươi. Con thỏ nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu rất ra vẻ bề trên. Lần này ta tìm ngươi là muốn kiểm tra một chút những chí bảo kia của ngươi có hữu hiệu hay không. Con thỏ trừng mắt, mép nó nhếch lên khủng bố. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng không chút chần chừ, lùi lại rồi bỏ chạy. Con thỏ lập tức đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, giơ chân lên đạp hắn một cái. Bạch Tiểu Thuần kêu vang, đã bị đá văng lên không trung. Hắn lập tức dùng hết tốc lực lại cấp tốc bỏ chạy. Giết người, con thỏ giết người, lão tổ cứu mạng a! Bạch Tiểu Thuần vừa chạy điên cuồng vừa la chói lói. Mọi người nhìn thấy một con thỏ với tốc độ siêu kinh khủng, không ngừng đá Bạch Tiểu Thuần, vừa hành hạ hắn vừa cười khoái chí. Kêu đi, ngươi kêu càng to, lão phu càng sướng. Hồi trước ngươi đuổi theo lão phu hành hung thế nào, ngươi còn nhớ không? Chết tiệt, lúc đó ta đã bỏ trốn tới tận vạn xà cốc mà ngươi còn cố tìm tới ta. Ta vì trốn ngươi lại chạy tới Huyết Khê Tông. Vậy mà ngươi, đổ khốn kiếp nhà ngươi lại cũng tới Huyết Khê Tông. Con thỏ gào vang, mắt nó đỏ rực. Dần dần không ít tu sĩ của Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông cũng nhận ra con thỏ, ai nấy khinh hô. Đó là... À, con thỏ học vẹt. Sao nó lại xuất hiện ở đây mà hết nói vẹt rồi? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cực kỳ oan uổng, dùng cả sức mạnh thiên đạo kim đan, bất tử kim cương thân cũng dùng nốt, tốc độ cực nhanh ào ào vọt đi, nhưng vẫn không làm sao nhanh bằng con thỏ. Mà con thỏ này cũng rất là xảo trá, toàn đạp vào những chỗ hiểm đau nhất trên người Bạch Tiểu Thuần, khiến Bạch Tiểu Thuần không ngừng kêu vang đau đớn, khóc không ra nước mắt, định lấy ra ba món chí bảo để dùng. Nhưng con thỏ lại không cho hắn thời gian kịp lấy ra. Nó tăng tốc đạp liên tiếp vào Bạch Tiểu Thuần. Rất quá đáng, vì bây giờ con thỏ lại nhằm vào mặt hắn mà đá. Bạch Tiểu Thuần muốn nổi điên, hắn nhận ra con thỏ không để cho hắn lấy chí bảo, để trả thù ngày xưa hắn dồn ép nó. Sao lại oán ta? Là tự ngươi thích đi học vẹt cơ mà. Ngươi, ngươi ăn hiếp người quá đáng, Bạch Tiểu Thuần gào lên. Ngươi tưởng ta thích học vẹt lắm hả? Khốn kiếp, ngươi không nói còn đỡ. Ngươi, đều tại ngươi. Con thỏ cũng giận đến phát điên, chân không ngừng đá, miệng không ngừng trách mắng Bạch Tiểu Thuần. Đều tại ngươi, nhất là cái lần đầu tiên đó, ngươi chỉ nói có nửa câu rồi dừng. Ngươi có biết lúc đó thiếu chút nữa bức lão phù thành điên hay không? Nói cho ngươi biết, Bạch Tiểu Tử, từ nay trở đi, nếu lão phù lại nói vẹt, thì ngươi phải nói cho hết câu mới được ngừng nghe rõ chưa? Con thỏ càng nói càng tức giận, tần suất đá đạp càng nhanh. Bạch Tiểu Thuần cả người đau đớn giống to, giết người, giết người. Ai tới cứu ta? Ta là nghịch Hà Tông thiếu tổ, ta đổ máu về nghịch Hà Tông kia mà. Lão tổ cứu mạng. Bạch Tiểu Thuần gào giống, tới cỡ nào, cả đám Nguyên Anh đều không ai ló mặt, Bạch Tiểu Thuần càng tủi thân. Con thỏ, người ăn hiếp người quá đáng. Ta nói chuyện tự nói nửa câu thì sao? Nếu lúc đó không phải chỉ nói nửa câu, người học được hết cả câu thì ta mất mạng mẹ nó còn gì? Ta thích nói nửa câu, sau này lúc nào ta cũng chỉ nói nửa câu mà thôi. Bây giờ ta nói này. Câu sau của Bạch Tiểu Thuần ta là cái gì? Người nói mau lên. Câu sau của Bạch Tiểu Thuần ta là cái gì? Bạch Tiểu Thuần bị ép liền giống lên. Con thỏ run bẩn bật, đôi mắt trở nên mờ mịt khựng lại giữa không trung. Bạch Tiểu Thuần ta, nó kêu to, chẳng những Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, người xung quanh bị xem náo nhiệt kéo tới cũng bị ngây người. Ai cũng nhìn con thỏ, nhận ra bộ dáng của nó rõ ràng không được ổn. Con thỏ đã hạ cả bốn chân xuống đất như thỏ thường, tai vểnh lên, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ kia. Người nói đi, câu sau của Bạch Tiểu Thuần ta là cái gì? Bạch Tiểu Thuần không chạy nữa. Bạch Tiểu Thuần ta, con thỏ nóng nảy gấp gáp kêu lên. Nói đi nói mau. Bạch Tiểu Thuần kích động, tới gần mấy bước phấn khởi vô cùng. Hắn đã tìm ra được điểm yếu, con thỏ lập tức dồn ép nó. Bạch Tiểu Thuần ta. Con thỏ đỏ rực lên như máu, lông ở trên thân dựng thẳng, vẻ đầy lo lắng. Bị Bạch Tiểu Thuần ép hỏi, nó hoảng loạn, giống vang một tiếng rồi quay người bỏ chạy điên cuồng. Trong miệng không ngừng tuôn ra những thứ thông tin đủ loại, kể cả chuyện về xích hồn lão tổ, khiến người nghe xung quanh phải hết hồn. Xích hồn nhịn không được vọt ra đuổi theo con thỏ, nhưng con thỏ này tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã vọt mất. Bạch Tiểu Thuần tới giờ đã hiểu, con thỏ này thần kinh không bình thường, lúc tốt lúc hỏng. Lúc tốt thì trở thành lão quỷ, nhưng rõ ràng đầu óc nó đã bị tổn thương quá nặng, hắn chỉ cần hỏi lại câu kia là đối phương sụp đổ hoàn toàn. Thì ra là vậy, hắc hắc, con thỏ nhỏ bé cũng dám đấu với Bạch Tiểu Thuần ta. Xem từ nay ngươi còn dám chọc tới ta nữa không? Bạch Tiểu Thuần thở phào đắc ý quay đi. Thấy từ xa xích hồn lão tổ đã quay lại trừng mắt với hắn. Bạch Tiểu Thuần rụt đầu vội chạy về động phủ của mình. Sao lại trách ta? Ai bảo nãy giờ các ngươi không chịu chạy ra ngăn cản, mặc kệ thiếu tổ của các ngươi bị con thỏ hành hung. Bạch Tiểu Thuần bóp bóp mặt. Nghĩ thôi thì mình ít ra ngoài tốt hơn. Con thỏ kia chạy đi đâu không biết. Ai biết sẽ nói ra tới cái gì không nên nói đây. Còn thiết đản nữa, chả biết đã chạy đi đâu, mấy ngày cũng không thấy mặt, nhất định lại đi tìm trò gì. Bạch Tiểu Thuần vận dụng mối quan hệ đặc biệt với thiết đản, cảm thấy nó không có nguy hiểm cho nên bỏ qua, không thèm để ý thêm nữa. Mà thôi, từ lúc kết thiền đạo kim đan, mình vẫn chưa tu luyện cho đàng hoàng, bây giờ sẵn dịp bế quan một lần vậy. Bạch Tiểu Thuần phong bế động phủ bắt đầu bế quan. Thời gian sau hắn mở mắt. Một tháng này hắn đã củng cố tu vi thêm phần vững chắc, tu vi đã có chút tinh tiến, hắn vỗ túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản màu đen vẻ ngoài khá là xấu xí, nhưng cầm trong tay lại lạnh băng, là ngọc giản công pháp Hàn Tông đưa cho. Bạch Tiểu Thuần quét thần thức qua để xem. Hàn môn dưỡng niệm quyết. Tu công pháp này cũng phải dùng nước của thông thiên hà, nhưng không phải thôn phệ mà là đi thay đổi kết cấu, chia làm hai loại hàn và niệm. Lấy pháp ngưng hàn rồi lưới hàn dưỡng niệm. Một khi đại thành chỉ cần một niệm xung quanh đều bị đóng băng. Vậy niệm là cái gì? Bạch Tiểu Thuần càng xem càng kinh hãi. Niệm chính là ngự lực đã đạt đến mức tận cùng, tạo thành một loại sức mạnh kỳ lạ. Cũng chính là khí ngự lực và ý thức dung hợp vào với nhau mới chính thức tạo thành sức mạnh. Tử khí ngự đỉnh, bồi dưỡng ngự lực, tử khí thông thiên, ngưng ngự lực vào trong pháp, sơ bộ hoàn thành dung hợp ngự lực và ý thức với nhau. Hàn môn dưỡng niệm quyết chính là dung hợp ngự lực và ý thức, sau đó kích phát ra hình thành niệm lực chân chính, sau đó nuôi dưỡng nó. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt ngọc giản, đến giờ hắn đã hiểu công pháp của Linh Khê Tông được chia làm nhiều tầng, giống như mục tiêu chung của tất cả đều là một chữ niệm. Lực kéo đẩy của ta cũng có thể thông qua niệm mà thành công. Niệm. Bạch Tiểu Thuần thì thào nhìn một khối đá nhỏ trong động, thử không thi triển thần thông mà chỉ ở trong đầu tưởng tượng đến việc tảng đá bay lên. Đột nhiên tảng đá rung lên, dù chưa bay lên mà chỉ rung tại chỗ nhưng cũng làm Bạch Tiểu Thuần rất vui. Cả nửa ngày sau hắn mới dần được kích động trong lòng, nghĩ tới bất tử trường sinh công, bèn nhắm mắt, nghĩ tới bất tử quyển, quyển 3, lấy được từ truyền thừa của huyết tổ, bất tử gân. Gân là cội rễ của tốc độ, sức mạnh của gân giúp con người mềm dẻo đến cực hạn, thi triển tốc độ đến đỉnh phong, mà bản thân tốc độ cũng giúp tăng sức mạnh. Cùng đánh một quyền thế nhưng với tốc độ bình thường và tốc độ kinh người là hoàn toàn khác nhau. Chỗ đặc biệt của bất tử cân là chỗ, với tốc độ cực hạn không chỉ giúp tăng sức mạnh, bộc phát cơ thể, mà còn ẩn chứa một loại thần thông huyền diệu nào đó của bất tử thần công. Thần thông này ẩn ở bên trong chiêu thức quyền cước, mỗi lần oanh kích là tạo thành cấm chế. Cấm chế này có thể phong ấn tất cả. Hai quyền đầu của bất tử công là thuần luyện cho sức mạnh cơ thể đạt đến đỉnh phong, còn quyền thứ ba thì ngoài làm cho cơ thể cường hãn, còn ẩn chứa cả thần thông huyền diệu. Bất tử cấm. Bạch Tiểu Thuần sáng mắt, thần thông quyển 3 của bất tử công tương tự với toái hầu tỏa và hám sơn tràng của quyển 1 quyển 2. Bất tử cân không giống như hai quyển đầu, nó không phân chia cấp độ mà chỉ thuần về mức độ ngưng luyện hoàn tân. Chia làm tứ chi, thân hình và đầu, nếu lần lượt ngưng luyện thành công, tất cả sẽ đạt tới đại thành. Nghiên cứu cẩn thận hàn môn dưỡng niệm quyết và bất tử cân xong, trong lòng Bạch Tiểu Thuần tràn đầy chờ mong đối với tương lai. Dù không biết bây giờ mình đã tăng được bao nhiêu năm thọ nguyên, nhưng nghĩ đến ít nhất cũng được hơn ngàn năm, trong lòng hắn vô cùng kích động. Hắn rất kiên nhẫn với sự buồn tẻ của việc tu hành, vừa tu hàn môn dưỡng niệm quyết lại vừa thử tu bất tử cân. Về bất tử cân, Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó quyết định tu ngón chân cái của chân trái trước. Ta tu từ đầu ngọn cây của cái cây là ổn thỏa nhất. Bạch Tiểu Thuần gật gù tưởng tượng mình giơ chân lên, ỉn một cái cũng làm cho người ta bị thương kêu lên thảm thiết thì rất hài lòng, nghĩ mình quyết định quả thực không sai. Cả đần mới chọn ngón tay thì có gì lợi, người nào cũng đề phòng cái đó mà, tới lúc gặp nguy đâu có dùng ngón tay mà bỏ chạy được. Nhưng ngón chân thì khác, chẳng những có thể xuất kỳ bất ý công kích, còn có thể ấn mạnh xuống đất để tăng tốc độ đào tẩu, chỉ cần mạng sống còn thì cái gì cũng còn hết. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình thực là anh minh thần võ, không khỏi cảm khái, thực muốn soi gương để sùng bái bản thân. Nhưng nhìn khắp xung quanh hắn mới phát hiện là trong động phủ không có cái gương nào. Sao lại thế được? Sao không có gương? Bạch Tiểu Thuần thật là mất hứng, chợt nhớ ra là trong túi trữ vật của mình, lúc đánh chết nữ tử của Không Hà Viện, hình như trong túi trữ vật của nữ tử kia có một cái gương. Thế là hắn lại mở túi trữ vật lấy ra một cái gương tròn bằng lòng bàn tay. Bạch Tiểu Thuần ngắm nghía một lúc trong lòng vui vẻ. Gương này không phải gương thường mà là một món pháp bảo. Đương nhiên không thể bằng ba món pháp bảo của hắn, nhưng cũng có thể hình thành nên một cái pháp thân. Chỉ có điều pháp thân này không có sức chiến đấu mà chỉ thuần để làm mê hoặc đánh lừa mà thôi. Coi như cũng được. Bạch Tiểu Thuần vuốt cái gương sau một lúc lâu, bỗng khẽ di một tiếng, cầm gương sát lại nhìn thật kỹ, mở ra con mắt thứ ba. Hắn nhìn một lúc đóng mắt lại ngẫm nghĩ. Cái này, e là cô gái kia cũng không biết, công dụng lớn nhất của cái gương này không phải tạo ra pháp thân, mà là dưỡng hồn. Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên, vì thông qua thông tiên pháp nhãn, hắn cảm nhận được trong gương có một dạng chấn động tương tự với cái mặt nạ thần bí. Dù là chất liệu khác nhau, nhưng công dụng cơ bản lại giống. Bạch Tiểu Thuần bỏ cái gương qua một bên tiếp tục tu hành. Nửa tháng trôi qua, một đêm hắn đang tu luyện, bỗng cả người hắn sởn da gà, mở bừng mắt. Mặt đất chung quanh lại xuất hiện gợn sóng, những gợn sóng này xuất hiện với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bao phủ cả động phủ, khí tức băng hàn bao phủ bốn phương, hoàn toàn cách biệt động phủ với thế giới chung quanh. Trong túi trữ vật lại lóe ra ánh sáng đỏ, mặt nạ bay ra, một giọng nói tang thương vội vã vang lên. Đừng! Bạch Tiểu Thuần không chút chần chờ, đối phương chỉ mới nói được có một chữ đừng, hắn đã lôi ra cả đống phủ văn ném tất ra. Từ trong mặt nạ vang lên tiếng quát, nhưng sau đó nhanh chóng im bặt, mặt nạ rơi xuống đất, gợn sóng trên mặt đất cũng biến mất. Hồn của Dạ Táng Giả lại bay ra, run rẩy vì sợ. Thôi chết, họ lại tới nữa, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Bạch Tiểu Thuần cũng rất sợ, vừa rồi nếu hắn chậm một tí thì nơi này đã bị cách ly hoàn toàn, e rằng hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Đúng là âm hồn bất tán, Bạch Tiểu Thuần nghiến răng. Dạ Táng Giả, ta đổi ở nơi ở khác cho ngươi, ngươi phải phối hợp với ta, nếu không ta sẽ ném cả ngươi lẫn cái mặt nạ vào trong Thông Thiên Hà cho cá ăn. Dạ Táng Giả run rẩy định nói gì đó, nhưng nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Bạch Tiểu Thuần thì im bặt, hoảng sợ gật đầu. Ta không tin, ngay cả lão con thỏ ta còn trị được, không lẽ lại không chỉnh được cái mặt nạ nho nhỏ này. Bạch Tiểu Thuần cười khẩy, lấy ra cây gương, hai tay bấm quyết chỉ vào mặt nạ. Dạ Táng Giả kêu lên đau đớn, bị Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, lập tức che miệng không dám kêu. Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú mở ra con mắt thứ ba. Dưới Thông Thiên Pháp nhãn, hắn nhìn thấy một sợi sáng vàng như sợi tơ ẩn hiện, nối liền hồn của Dạ Táng Giả và cái mặt nạ. Bạch Tiểu Thuần liền vung tay chém mạnh vào sợi tơ, đứt. Sợi tơ rung lên, nó rất dẻo, vốn khó mà chặt đứt, nhưng bị khí thức thiên đạo tác động, nó không duy trì được lâu đã bị tan ra đứt làm đôi. Dạ Táng Giả thoát khỏi mặt nạ, nhưng ngay lập tức, hình như trong hư vô lại xuất hiện một lực hút, hút hắn đi. Dạ Táng Giả kêu váng lên, Bạch Tiểu Thuần sững người, vội chộp lấy cái gương tròn ngay ở đó ném ra, hút lấy hồn của Dạ Táng Giả vào gương. Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc, nhìn chằm chằm vào mặt nạ, lấy hết phủ văn ra dán đẩy lên mặt nạ, thi triển tất cả những cấm chế mà hắn biết, tầng tầng đánh lên mặt nạ, là còn đóng thêm cả lạc ấn mười mấy lần mới thấy yên tâm. Để xem, mi còn tác quái được nữa không? Bạch Tiểu Thuần đắc ý cất cái mặt nạ đi, cảm thấy mỹ mãn tiếp tục tu hành. Lại qua nửa tháng, trong nửa tháng này mặt nạ không hề tác quái, Bạch Tiểu Thuần tu hành cũng đã tăng tiến, thậm chí còn rút được thời gian ra nghiên cứu nghịch hà đan. Nửa tháng sau nữa, Bạch Tiểu Thuần thực sự là ngồi không yên. Ta cũng là kim đan rồi, rất lợi hại rồi, phải tu luyện kết hợp với hưởng thụ nhàn hạ, không thể lúc nào cũng chăm chăm tu luyện. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy có lý, vì vậy liền chấm dứt bế quan, mở động phủ đi ra. Hít thở không khí trong lành, Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh, chắp tay sau lưng đi dạo khắp nơi. Lâu rồi không gặp Tống tỷ tỷ, thật nhớ à. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới dáng vẻ nóng bỏng của Tống Quân Uyển, trong lòng nóng lên, quyết định đi tìm nàng. Đi ngang qua Huyền Khế Nhất Mạch, bỗng từ trong Huyền Khế Nhất Mạch, một đứa tử rất xinh đẹp chạy ra, mặt đỏ bừng chạy ào tới chỗ Bạch Tiểu Thuần, cắn môi, ngượng ngùng đưa cho hắn một tờ giấy. Tu sĩ giao tiếp với nhau đều dùng ngọc giản, kiểu viết giấy tay đưa nhau này không còn thấy mấy, cho nên Bạch Tiểu Thuần thoáng cái ngây ra, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. Thấy mặt ngoài có vẽ hình một trái tim. Đây là... Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, người run lên vì kích động. Thư tình. Có mấy đệ tử đi ngang qua đều nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần và lá thư trên tay hắn. Lá thư này quả thực là một lá thư tình. Bạch Tiểu Thuần nhận được thư tình, trong họ không một ai thấy ngạc nhiên mà còn nhìn hắn với vẻ chúc mừng và hâm mộ. Bạch Tiểu Thuần run run cầm lá thư tình, trong lòng không thể bình tĩnh nổi, mắt mở to, vô cùng kích động. Đây là lá thư tình đầu tiên ta nhận được trong cuộc đời mình. Trước kia toàn nhận được là chiến thư mà thôi. Bạch Tiểu Thuần cảm động muốn rớt nước mắt. Hắn hít sâu ngẩng đầu, đầy thâm tình nhìn theo cô gái đưa thư đẩy bối rối bỏ chạy ở phía xa. Tuy không biết người tên gì, nhưng đây là lá thư tình đầu tiên Bạch Tiểu Thuần ta nhận được, nên ta nhất định sẽ giữ kỹ lá thư này cho hậu thế đời sau thấy được. Lão tổ của chúng năm đó phong thái ngời ngời, động lòng người như thế nào? Bạch Tiểu Thuần cảm khái vô tận, cảm thấy mình nên luôn luôn hết lòng trung thành với Nghịch Hà Tông. Ta yêu Nghịch Hà Tông, ta yêu tất cả đồng môn. Bạch Tiểu Thuần cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, cẩn thận cất kỹ lá thư kia đi, sau đó hất cằm phất tay áo nhỏ đang định đi, thì nhìn thấy từ đằng xa lại có một nữ đệ tử Huyền Khê Tông, cắn cắn môi do dự, sau đó cương quyết chạy tới trước mặt hắn, cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, nhét vội lá thư trong tay vào tay hắn, rồi mới chạy vụt đi. Bạch Tiểu Thuần ngây người, kinh ngạc nhìn lá thư thứ hai trong tay mình. Ngoài bìa thư không phải hình trái tim, mà là hình vẽ hai người nho nhỏ nắm lấy tay nhau. Không chỉ một mình Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, mà đám đệ tử đứng quanh xem náo nhiệt cũng ngạc nhiên. Thiếu tổ nhận được thư tình không phải chuyện lạ, nhưng không ngờ nhận được một lúc tới hai cái. À, Hứa Tiểu Sơn ta ngọc tụ Lâm Phong, tại sao không qua tặng thư tỉnh cho ta? Bạch Tiểu Thuần rưng rưng, cả người khẽ run, cảm động ngập tràn. Đây là lá thư tỉnh thứ hai đời ta nhận được, không ngờ hôm nay lại lận được tới hai lá thư tỉnh. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưng phấn, cố gắng hít thở bình thường, nhìn theo cô gái kia đã đi xa, tiếp tục cẩn thận, cất kỹ lá thư thứ hai. Ta cũng không thể ích kỷ à, từ ngày trở thành tông môn thiếu tổ, ta đã không còn thuộc về mình ta nữa. Ta thuộc về tông môn, thuộc về tất cả đồng môn, bao gồm tất cả các nữ đệ tử. Bạch Tiểu Thuần quyết định không đi tìm Tống Quân Uyển nữa, mà quẹo qua Huyền Khê nhất mạch. Đi chưa được bao xa, đã xuất hiện nữ đệ tử thứ ba, vội vàng chạy tới ngượng ngùng đưa một lá thư. Sau đó là cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Chỉ trong 2-3 canh giờ, Bạch Tiểu Thuần đã nhận được hơn 10 lá thư tình. Tất cả đều là thư viết tay, mang đầy tình cảm. Làm cho đám đệ tử nhiều chuyện tò mò đi theo, không ngừng hò reo. Trời ơi, lại nữa, sao toàn là thư tình vậy? Mấy người này mù mắt hết rồi à? Dù ta không phải thiếu tổ, nhưng ta cũng là thiên kiêu mà. Bạch Tiểu Thuần cũng bối rối, mấy lá đầu hắn còn thấy kích động, nhưng bây giờ đã thành hơn 10 lá, hắn thực không sao tin được. Ta thực sự ưu tú tới như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình choáng váng. Đến lúc rời khỏi Huyền Khê nhất mạch, đi qua Đan Khê nhất mạch, lại có mấy đứa đệ tử Đan Khê nhất mạch chạy ra, ngượng ngùng quẳng thư tình cho hắn. Có người còn rất sáng tạo, tặng cho Bạch Tiểu Thuần một viên đan dược, ở trên đan dược có khắc một đống chữ. Đến xế chiều, Bạch Tiểu Thuần mới trở lại Nghịch Hà Sơn, cả người choáng váng vì hạnh phúc đến quá đột ngột. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nhất định là do ta quá ưu tú, hắc hắc, là mị lực phải không? Ta đã nói rồi mà, chỉ có mị lực vô hạn mới được hưởng thụ đãi ngộ thế này thôi. Bạch Tiểu Thuần cười ngây ngô trở về động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Hắn không nhịn được, vội lôi cả đống thư tình mở ra đọc từng bức. Bạch Tiểu Thuần run run, mặt ửng hồng. Dành cả một đêm thức trắng để đọc thư tình, lá nào cũng đọc rất nhiều lần đến khi trời sáng. Trời vừa sáng thì Bạch Tiểu Thuần lập tức đứng dậy, mặt mày sáng láng, sửa sang quần áo, rồi vội vàng ra cửa, sau đó thụt vào. Suy nghĩ rồi lại lấy đạo bào của thiếu tổ mặc lên người. Đạo bào này rất xa hoa, làm bằng tơ màu xanh lam, mềm mại như sóng gợn, bên trên có thêu 5 con kim long rất sống động. Khi hắn bước đi, 5 con rồng giống như vờn quanh người hắn. Chiếc áo còn tỏa ra một ánh sáng kỳ dị, khiến Bạch Tiểu Thuần trông rất khí khái hào hùng. Đạo bào này Bạch Tiểu Thuần chỉ mặc đúng 7 ngày, đại điển khai tông, sau đó cảm thấy mặc không thoải mái cho nên cất đi. Song lúc này, khi mặc vào, cầm gương lên soi, hắn lại cảm thấy mình thực là tuấn lãng dị thường, không gì sánh kịp. Hắn cười khoái chí bước ra ngoài. Suốt cả một ngày hắn đều duy trì tư thái hơi hất cằm lên, đi cả một vòng tứ mạch. Bộ trang phục của hắn làm tất cả đệ tử Nghịch Hà Tông đều phải chú ý. Chuyện thư tình hôm qua đã được chuyển ra. Cộng với bộ dáng ngày hôm nay của Bạch Tiểu Thuần, khiến ai nấy nhìn hắn đều cảm thấy quái dị. Đám nam đệ tử thì nhìn hắn quái dị, nhưng các nữ đệ tử thì sáng bừng cả mắt lên. Vì vậy chỉ trong nửa canh giờ, Bạch Tiểu Thuần lại kích động, tiếp tục nhận được thư tình. Huyền Khê nhất mạch, Đan Khê nhất mạch, có cả Huyết Khê nhất mạch không ngừng chạy tới nhét thư tình cho hắn. Cảnh này vô cùng đả kích các nam đệ tử, khiến nhiều người cảm thấy cảm thán. Thế này là sao đây? Trời ạ, thiếu tổ nhận thư tỉnh hai hôm nay cũng đã chừng trên 100 lá rồi. Điên hết rồi. Bạch Tiểu Thuần kích động, cố hết sức kiềm chế bản thân, duy trì dáng vẻ và nụ cười ôn hòa, mỉm cười với tất cả nữ đệ tử tặng thư tỉnh cho hắn. Đám đệ tử xôn xao xì xào, Bạch Tiểu Thuần trong lòng lại tươi cười như hoa nở. Mấy ngày liên tục sau đó, hôm nào hắn cũng đều như thế, ban ngày đi bộ thu nhặt thư tình, đến đêm thì ngồi đọc. Chuyện này càng truyền ra rộng rãi, lan khắp cả tông môn. Mọi câu chuyện bàn tán hàng ngày của tất cả mọi người đều liên quan tới Bạch Tiểu Thuần. Đám Hứa Bảo Tài, Trương Đại Bàn vô cùng hâm mộ, Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển thì sầm mặt lại. 371 lá, hắc hắc, mới có mấy ngày thôi nha, mà ta đã nhận được tới 371 phong thư tình. Bạch Tiểu Thuần ngồi trong động phủ kích động nhìn đống thư tình. Ta thực sự ưu tú như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần say sưa đắc ý cầm gương lên soi tới soi lui, càng ngắm mình lại càng khoái chí, thực muốn đi tìm ai đó để chia sẻ. Gương đồng, người nói cả Nghịch Hà Tông này, ai là người ưu tú nhất? Dạ táng giả ở trong gương đồng im bặt, giả vờ ngất xỉu không biết gì. Mấy hôm nay, hắn đã nghe Bạch Tiểu Thần nói câu này không biết bao nhiêu lần. Hắn thực là sợ, sợ tới mức không dám trả lời. Sợ mà mình lỡ đưa ra một câu trả lời không hay thì lại bị trừng phạt. Đừng tưởng ta không biết, người đã tỉnh. Gương đồng, người nói hay là không? Bạch Tiểu Thần trừng mắt lên quát, hồn của dạ táng giả vội bật dậy trả lời. Chủ nhân, người chính là người ưu tú nhất nghịch Hà Tông. Người nói dối, Bạch Tiểu Thần trừng mắt. Dạ táng giả bị quát run lên vì sợ. Ta không nói dối, ta thề là ta hoàn toàn nói sự thực. Ngươi là người ưu tú nhất của cả thông thiên đại lục, người ưu tú nhất, chứ không phải là một trong những người ưu tú. Dạ táng giả như muốn khóc. Thật sao? Bạch Tiểu Thần chớp mắt. Thật, tất cả đều là thật. Dạ táng giả giờ đã hiểu ý của Bạch Tiểu Thần, lập tức cực kỳ khẳng định, chém đinh chặt sắt. Bạch Tiểu Thần khẽ ho một cái, vẻ đầy thỏa mãn, bỏ cái gương ra, nhìn xuống đống thư tình. Nói vậy ta hiểu rồi, hèn gì nhiều sư muội yêu thích ta, thì ra là vì như vậy. Phát giác được Bạch Tiểu Thần đã hài lòng, hồn của dạ táng giả thở dài. Hồi trước hắn đã sợ Bạch Tiểu Thần, giờ cảm thấy Bạch Tiểu Thần càng thêm kinh khủng, đáy lòng phát sầu, không biết sau này còn thành cái dạng gì nữa. Bạch Tiểu Thần mỹ mãn cất gương đi, lật lật mấy lá thư tình, rồi vô vẻ cất hết vào trong túi chữ vật. Hắn đã quyết tâm giữ lại mớ thư này để cho sau này làm vốn khoe khoang với con cháu. Bạch Tiểu Thần sung sướng tu hàn môn dưỡng niệm quyết một lúc, sau đó lại chuyển sang tu ngón chân trái bất tử cân. Xong thấy trời mới lâu sáng thì hắn cảm thấy phiền muộn. Sao lâu sáng thế này? Bạch Tiểu Thần lầm bầm đành đi nghiên cứu nghịch Hà Đan. Thời gian trôi qua đã sắp tới canh tư, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Tiểu Thần đang nghiên cứu nghịch Hà Đan, bỗng nhiên hắn sầm mặt, cả người thấy lạnh toát, mặt đốc lại chấn động. Lần này nó rất mạnh, chỉ trong nháy mắt đã khuếch tán cả động phủ, một luồng sức mạnh mạnh mẽ cách ly bên trong động phủ với bên ngoài. Cùng lúc, mặt nạ vốn bị phong ấn trong túi chữ vật của hắn cũng tỏa sáng mãnh liệt. Có vẻ lần này thế lực thần bí quyết định trả giá lớn, cố hết sức giúp mặt nạ thoát khỏi phong ấn, muốn nói chuyện với Bạch Tiểu Thần. Mặt nạ bay ra, một giọng nói đầy tang thương, lo lắng vội vàng lên tiếng. Hãy nghe ta nói đã. Chỉ mới có mấy chữ nhưng Bạch Tiểu Thần đã bị dọa sợ hết hồn. Hắn hét lên, vung mạnh tay, một đám phủ văn bay ra dán lên mặt nạ, đồng thời bộc phát tu vi thiên đạo kim đan dồn vào để chấn áp mặt nạ. Mặt nạ rung lắc, giọng nói tang thương trở nên rời rạc mơ hồ, không còn nghe rõ, nhưng có thể cảm nhận được đối phương cũng đang vận sức, cố gắng cầu thông với hắn. Đây là do người bức ta. Bạch Tiểu Thuần sợ quá, có bao nhiêu phủ văn lôi ra hết, thân thể nhoáng một cái bay vọt ra khỏi động phủ, vẫn hết tốc độ chạy thẳng tới thông thiên hà. Hắn đấm mạnh xuống sông, nước bắn lên ao ao, hắn lấy ra một cái thùng lớn bằng ngọc thạch đã chuẩn bị sẵn, rồi hứng nước. Cái thùng này vốn hắn chuẩn bị để dùng cho tu hành, hứng đầy nước hắn lại chạy vội về động phủ. Mặt nạ vẫn còn đang chấn động, giọng nói mơ hồ đầy lo lắng vẫn đang vang ra, hơi rõ hơn bàn nãy một chút. Ngươi không định sắp xếp. Sắp xếp cái đầu mẹ ngươi. Bạch Tiểu Thuần nổi giận gầm lên, túm lấy cái mặt nạ rồi ném vào trong thùng nước của thông thiên hà. Vừa bị ném vào, mặt nạ không còn rung nữa, thành âm cũng im bặt luôn. Bạch Tiểu Thuần quan sát hồi lâu mới yên lòng hừ một tiếng. Tưởng Bạch gia nhà ngươi không có cách thật sao? Hừ, lần này xem ngươi còn tắc quái được không? Bạch Tiểu Thuần đắc ý thở phào, phong ấn thùng nước thông thiên hà rồi bỏ vào túi chữ vật. Dùng nước thông thiên hà ngăn cách, nếu hồn dạ táng giả vẫn còn ở trong mặt nạ thì Bạch Tiểu Thần thực không dám làm theo cách này, vì nó sẽ ảnh hưởng tới hồn của dạ táng giả. Nhưng bây giờ hồn dạ táng giả đã vào ở trong gương, hắn không ngại ngần gì nữa, dùng ngay cách này để dứt luôn hậu hoạn. Bạch Tiểu Thần thấy nhạ cả người, hắn thực sự không muốn đắc tội với thế lực thần bí kia, càng không muốn lôi tông môn vào đối kháng với nó. Dù sao đây cũng là chuyện do hắn gây ra, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đưa mặt nạ cho tông môn xử lý. Nhưng giờ thì yên tâm, cả người hắn nhẹ nhõm hẳn, tới sáng lại tiếp tục đi ra ngoài thu hoạch tư tình. Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài kéo tới tìm Bạch Tiểu Thuần, cũng muốn cùng hắn đi thu hoạch tư tình. Đương nhiên, Bạch Tiểu Thuần không từ chối, thế nên từ hôm đó mỗi khi ra ngoài đều là một nhóm ba người, Bạch Tiểu Thuần, Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài. Hai người này mỗi lần thấy có nữ đệ tử chạy tới đưa tư tình cho Bạch Tiểu Thần

không để cho ai chú ý, chạy tới động phủ của Trần Mạn Giao. Nơi đây là đan khê nhất mạch Sơn Môn. Hiện giờ là đã vào đêm rất yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần lượn mấy vòng chung quanh động phủ Trần Mạn Giao. Sau khi xác định không có ai núp trộm thì mới tới cửa động phủ, dùng thông thiên pháp nhãn để quan sát. Thấy trong động phủ mơ hồ chỉ có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Xung quanh cũng không có bố trí gì khác. Bạch Tiểu Thuần cũng không cảm nhận được có nguy hiểm gì, hắn mới an tâm. Nơi đây rất u tĩnh, chỉ có một con đường nhỏ dẫn tới động phủ. Ngoài động phủ có một ao nước nhỏ, trong ao hoa sen đang nở, dưới ánh trăng rất là trang nhã. Xung quanh còn trồng hoa tím nhỏ, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ trong đêm. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Trần sư muội nghỉ ngơi chưa? Bản thiếu gia theo ước hẹn đã tới. Trong động phủ lập tức có tiếng kinh hô chuyển ra. Là Bạch sư huynh. Thanh âm mềm mại đúng là của Trần Mạn Giao. Cửa động phủ được êm ái mở ra. Trần Mạn Giao với dáng người lồi lõm hấp dẫn xuất hiện, vui vẻ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch sư huynh, người vào đi. Trần Mạn Giao cười tươi như hoa, hơi có vẻ ngượng ngùng, nghiêng người nhường lối. Bạch Tiểu Thuần đảo mắt qua Trần Mạn Giao một cái, có vẻ cười như không cười, hơi tỏa ra thêm chút khí thế bức nhân. Mắt của Trần Mạn Giao càng đỏ, cảm thấy như mình đang đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần mà không có mặc quần áo, vội lùi lại mấy bước sáng giọng. Bạch sư huynh, thú vị, đáng tiếc Trần Mạn Giao ngươi diễn lại không giỏi lắm. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cười, ánh mắt ác liệt. Vô duyên vô cớ lại đưa khăn tay cho ta. Không có nguyên do, lại mời ta canh bà tới phủ. Suốt một tháng ta không tới, cũng không tới tìm ta. Trần Mạn Giao, ngươi thực tưởng bản thiếu tổ là con nít 3 tuổi, hay là loại thấy nữ nhân thì biến thành kẻ ngu ngốc? Chuyện thư tình vừa qua, có lẽ cũng là do ngươi âm thầm tạo ra phải không, để lẫn lộn trong đó dẫn ta tới đây. Giọng của Bạch Tiểu Thuần lạnh băng, uy áp tu vi thiên đạo kim đan thả ra, tạo nên những cơn cuồng phong ào ào quét tới, khiến Trần Mạn Giao run rẩy biến sắc. Đùa à, cô ta chỉ là trúc cơ thôi mà. Ta vốn có thể không tới, nhưng ta là thiếu tổ. Nếu người đã trao cho ta manh mối, vậy đương nhiên ta cũng phải tới để xem rốt cuộc mục đích của ngươi là gì. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng hất cằm tỏa ra sát khí, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Mạn Giao chằm chằm. Bạch sư huynh, ta... Trần Mạn Giao bước tới mấy bước đang định nói, Bạch Tiểu Thuần đã khẽ hất tay. Một con dao nhỏ bay ra lơ lửng trên đầu hắn, tỏa dây ép của chí bảo. Sát cơ nhằm thẳng vào Trần Mạn Giao. Đây chính là nghịch long giác. Đừng nhúc nhích, ngươi chỉ được nói 3 câu mà thôi. Vừa rồi đã nói 1 câu, còn 2 câu nữa. Nếu ta không hài lòng, ta có quyền giết chết bất cứ đệ tử nào. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng. Ngón cái chân trái của hắn đã bấm chặt vào giày, sẵn sàng bộc phát, giúp hắn có được tốc độ nhanh nhất có thể rời khỏi nơi đây. Tấm cửu châu đồ cũng đã được hắn âm thầm mở ra, sẵn sàng sử dụng. Trần Mạn Giao khựng lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, thấy hắn đứng bên ngoài trận pháp do cô bố trí ngoài cửa. Rõ ràng là đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Cô nhíu mày, lần đầu tiên thấy kiêng kỵ với Bạch Tiểu Thuần. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn khẽ cười, gương mặt không còn sự ngượng ngùng mà thay bằng một sự bí hiểm. Khó trách mấy lão rẻ đó để ý tới người như thế. Bạch Tiểu Thuần, ta không có ác ý, ta có thể thề về điều này. Ta hẹn người tới đây chỉ vì một việc, hy vọng người có thể gặp một người. Trần Mạn Giao vừa cười vừa nói. Người còn một câu. Bạch Tiểu Thuần vẫn lạnh tanh, nghịch lòng giác trên đầu bắt đầu lấp lóe. Trần Mạn Giao sầm mặt nghiến răng. Dạ táng, mặt nạ, Bạch Tiểu Thuần, thế lực thần bí, ám tử, bất diệt chi vật. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, mắt mở to, nghịch long giác nháy mắt bay ra, bắn thẳng tới Trần Mạn Giao, đồng thời ngón chân trái hắn bấm xuống đất, cả người lùi nhanh ra sau. Cửu châu đồ được mở ra soạt một tiếng, Bạch Tiểu Thuần đoán được Trần Mạn Giao có vấn đề, nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới đối phương lại là người của thế lực thần bí kia. Từ Trần Mạn Giao xuất hiện một vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy bay ra một đám chỉ đen bay tới quấn lấy nghịch long giác. Mang theo kim đan chi lực của Bạch Tiểu Thuần, vậy mà lại bị giữ chặt bất động giữa không trung. Cùng lúc từ trong chửi đen truyền ra một giọng nói đầy tang thương lo lắng. Đạo hữu hay tin lão phu một lần, lão phu cũng là bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này, còn để bại lộ thân phận của Giao Nhi, dùng mạng sống của nó để đặt cược, chỉ có một cơ hội nói chuyện với đạo hữu một lần. Đạo hữu, người tin tưởng ta một lần thôi có được không? Người muốn đi ngay bây giờ cũng được, nhưng hãy nghe ta nói mấy câu trước đã. Nếu không hài lòng thì người bỏ đi cũng không muộn. Chỉ đen ngưng tụ thành hư ảnh một lão già. Ánh mắt lão nhìn Bạch Tiểu Thuần rất phức tạp, có khách khí, có cả cung kính. Bạch Tiểu Thuần đã lùi ra một khoảng, chấn động nơi này đã khiến tu sĩ tuần tra nghịch hạ tông chú ý. Một trưởng lão kết đan hậu kỳ bay tới. Thiếu tổ, có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Các tu sĩ tuần tra canh gác nhìn quanh, nghi hoặc nhìn về khu vực chỉ đen biến thành lão giả, nhưng lại không nhìn thấy gì, chỉ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang lơ lửng giữa không trung, không ngừng tỏa ra tu vi. Trong nghịch hạ tông các ngươi, trừ phi là có thiên nhân, nếu không thì không ai tra xét được sự tồn tại của lão phu, càng không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng vì ngươi không bước vào phạm vi trận pháp, cho nên bọn chúng mới nhìn thấy ngươi. Hư ảnh của lão giả lên tiếng, thanh âm cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần nghe thấy. Bạch Tiểu Thuần sầm mặt nhìn các tu sĩ tuần tra, lại nhìn hư ảnh của lão giả. Sự quỷ dị của lão làm hắn không biết nên làm gì. Thông Thiên Đại Lục vô cùng rộng lớn, lấy Thông Thiên Hải làm trung tâm, tỏa ra bốn con sông lớn tràn khắp bốn phương, tạo thành Đông Tây Nam Bắc tứ mạch tu chân. Thấy Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hư ảnh lão giả vội lên tiếng. Bốn con sông lớn này, mỗi con lại chia ra bốn con suối nhỏ và vô số nhánh rẽ như tán cây. Nó giúp cho linh khí Thông Thiên Hà có thể tỏa ra, bao trùm một phạm vi cực lớn. Nhưng trên thực tế thì so với diện tích thực sự của Thông Thiên Đại Lục, khu vực khuếch tán linh khí của Thông Thiên Hà còn chưa tới một nửa. Một nửa không có linh khí Thông Thiên Hà bao trùm này, nó được gọi là man hoang. Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn đã từng suy đoán nhưng sau đó lại rút ra được một kết quả là những nơi không có khí tức Thông Thiên Hà đều là cấm khu, tu sĩ không thể nào sống được ở đó. Nhưng bây giờ, lời nói của lão giả đã làm mọi sự hoàn toàn thay đổi. Cái chính là hắn cảm nhận được lão giả hình như hoàn toàn không hề nói dối. Nếu ví khu vực có linh khí của Thông Thiên Hà là khu vực quan phủ như của thế tục, thì khu vực man hoang được gọi là khu loạn phi. Lão phù đến từ man hoang, huyết khê tông huyết tổ của các ngươi cũng đến từ man hoang. Bởi vì một ít nhân quả mà cơ thể huyết tổ mới xuất hiện ở chỗ các ngươi, hư ảnh của lão giả nghiêm túc nói. Bạch Tiểu Thần co rụt ánh mắt. Chuyện thế lực thuần bí, lý do vì sao lại quan tâm tới bất tử bất diệt chi vật trên người huyết tổ, giờ theo lão giả giải thích đã dần khớp với những suy đoán của Bạch Tiểu Thuần. Bất tử bất diệt chi vật cũng không phải là chúng ta nhất định phải lấy cho bằng được. Người muốn giữ thì cứ giữ, lão phù cũng thái độ giao tiếp với ngươi. Nói cho ngươi biết những việc này, bởi vì ngươi là người được truyền thừa huyết tổ, ngươi đã trở thành đệ nhị đại huyết tổ. Cuối cùng, người với màn hoàng chúng ta là có nhân quả với nhau. Hư ảnh của lão giả đã hơi an tâm, Bạch Tiểu Thuần không bỏ đi, đã cho lão có cơ hội nói chuyện, như vậy thì mọi chuyện cũng dễ nói hơn. Điều của lão lo nhất là Bạch Tiểu Thuần không chịu nói chuyện với lão giống như những lần trước đó. Cho nên lão phù ba phen mấy bận muốn thông qua mặt nạ để nói chuyện với ngươi, nhưng sự cảnh giác của ngươi quá mạnh mẽ, bí quá mới phải mạo hiểm và trả giá đắt như thế này, buộc Giao Nhi phải thầm tạo ra chuyện để mời ngươi tới đây. Lão phù đại diện cho một phần của man hoang, hy vọng muốn duy trì sự liên hệ lâu dài với ngươi. Sự liên hệ này đối với ngươi chỉ có lợi mà không có hại. Ám tử của chúng ta trải rộng khắp tứ đại mạch của hầu như tất cả các tông môn, có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều diệu dụng, cho ngươi vô số thông tin, dữ liệu liên quan tới thế giới này mà ngươi muốn biết. Có điều, ngươi cũng cần phải trả lại một cái giá tương xứng. Hư ảnh của lão giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, ôm quyền nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần im lặng, hắn đã định rời đi, nhưng lời lẽ của đối phương lại không hề có chút sơ hở. Còn giải tỏa giúp hắn rất nhiều nghi hoặc, nhất là đã nói lộ ra luôn thân phận của Trần Mạn Giao. Tất cả những điều này chứng tỏ đối phương thực sự có thành ý. Cái chính là, theo lời lão giả này, sau này nếu mình muốn biết cái gì, họ cũng sẽ mình cho mình đáp án. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần trong lòng khẽ động. Tu sĩ tuần tra đã xem xét khắp chung quanh nhưng không tìm thấy được gì, nên quay lại khó hiểu nhìn hắn. Các người đi đi, ta chỉ bị ảo giác một chút, đã làm phiền mọi người. Bạch Tiểu Thuần khẽ nói ôm quyền. Trưởng lão Kim Đan hậu kỳ nhìn hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu dẫn mọi người rời đi. Nơi đây lại khôi phục yên tĩnh. Bất cứ chuyện gì ngươi đều có thể cho ta biết đáp án sao? Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Thấy hắn cho đội tuần tra rời đi, lão giả thở phào.

tam mạch còn lại cũng được Bạch Tiểu Thần bái phỏng. Huyết kê nhất mạch đã tặng mấy món chí bảo độ kiếp, đan kê nhất mạch sai mấy ngàn người đi luyện chế linh đan, huyền kê nhất mạch thì bố trí thêm một đống trận pháp ngay tại đỉnh núi nơi thiết đản bế quan. Sự tập trung bảo vệ, hỗ trợ kết đan của tứ mạch làm tất cả đệ tử trong tông đều ngưỡng mộ. Ngoài lý do thiết đản là vương thú mà còn vì là thân phận của Bạch Tiểu Thần ảnh hưởng. 7 ngày sau, thiết đản đã hoàn toàn khỏi hẳn, khí tức đột phá trở nên mạnh mẽ, xông thẳng lên trời. Thiên địa chấn động, mây hiện thành tầng, sấm sét nổ vang. Thiết đản đứng trên tế đản, ngửa cổ lên trời giống to. Tiếng giống như xuyên thấu tầng mây, khiến cho tầng mây mù trên cao bị vỡ ra.